Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2638, 10 giây. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai, trên người hắn đặc thù vật phẩm, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Vì trăm vạn tiên tinh, xông lên A, lần này công kích, mặc dù chém giết người so với trước còn nhiều, nhưng những tu sĩ kia lại đã hoàn toàn đỏ mắt. Không có yên tĩnh như trước, cũng không có trước đó dừng lại. Bọn hắn giống như là khống chế không nổi thân ảnh của mình một dạng, hướng phía Tô Hàn mãnh liệt tới. Cái kia đầy trời công kích, cũng vượt qua trước đó, trong đó xen lẫn không ít tiên linh cảnh thủ đoạn, mặc dù Tô Hàn đỉnh đầu cái kia tiêu hao 3.000 năm thọ nguyên cực đạo thần thiên, cũng tại lúc này, xuất hiện rung động dữ dội. Một kích cuối cùng, Tô Hàn vẻ mặt băng lạnh đến cực hạn, này ba đao, xem như đưa cho các ngươi lễ gặp mặt. Ba đao về sau. Như còn có người dám động thủ, cái kia Tô Mỗ. Hôm nay đồ thành, soạt, cuối cùng một đao, chiến thần đao thứ ba, 10 vạn trượng đao mang, thao thiên mà lên, giống như là muốn xé toái thương khung, chém đứt tinh hà. Cái kia uy thế kinh khủng, siêu việt trước đó rất nhiều, khoảng cách Tô Hàn gần nhất người, có thể dễ dàng cảm nhận được. Oanh, đao mang quét ngang bổ ra thời điểm, không gian tựa hồ xuất hiện gợn sóng. Tựa như lúc nào cũng sẽ bị xé mờ. Phía trước nhất thân ảnh, muốn rời đi, đã không có cơ hội. Thân thể của bọn hắn, tại đao mang kia phía dưới, tựa như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Cho dù là nhất giai tiên khi áo giáp, đều trực tiếp nát bấy, không có chút nào sức chống cự. Mắt thường có thể thấy, nhóm lớn thân ảnh, tại lúc này trở nên phân tán ra, 10 vạn trượng phạm vi bên trong, duy nhất còn dừng lại trong hư không, chỉ có mấy người mà thôi. Mấy người kia, không phải mặc vào nhị giai tiên khí cấp bậc áo giáp, chính là lục giai tiên linh cảnh trở lên tu vi, bọn hắn cúi đầu thời điểm, có thể qua thấy cái kia đã trải đầy đất thi thể. Cho dù là đồ hồn, giờ phút này cũng có thể nghĩ rõ ràng, càng có thể cảm thụ rõ ràng. Tô Hàn ba đao, tuyệt không phải đặc thù vật phẩm, mà là hắn. Bản thân chiến lực, một cái á tiên cấp, thế mà có thể có như thế kinh khủng chiến lực. Đừng nói tiên nhân cảnh, liền ngũ giai tiên nhân cảnh, cũng đỡ không nổi hắn một đao, cái này thật sự là nói mơ giữa ban ngày. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, bọn hắn như thế nào lại tin tưởng? Tên biến thái này yêu nghiệt, không chỉ phá vỡ linh cảnh vô phương đối kháng tiên cảnh gông cùng xiềng xích, càng là ở trên đây, đi ra thực sự quá xa. Hô, hô, có ồm ồm tiếng hít thở, theo rất nhiều tu sĩ trong miệng truyền ra. Khi biết này ba đao, đều là Tô Hàn bản thân chiến lực thi triển thời điểm, bọn hắn cuối cùng kiêng kỵ. Bản thân chiến lực, cũng không phải đặc thù vật phẩm. Người sau chẳng qua là duy nhất một lần tiêu hao, có thể bản thân chiến lực. Ai biết Tô Hàn còn có thể thi triển bao nhiêu lần? Ai biết Tô Hàn còn có thể bổ ra bao nhiêu đao? Mở ra truyền tống trận, mặt đất bên trên, Tô Hàn cầm trong tay phá thương thần binh, lần nữa quay đầu. Băng lãnh nhìn về phía thủ vệ kia. Người sau điên cuồng lắc đầu, hai con ngươi ở trong không còn là kiêng kỵ, mà là sinh ra sợ hãi. Hắn chính là tiên nhân cảnh, có thể này một cái chớp mắt, chẳng biết tại sao, tại Tô Hàn trước mặt, hắn lại là cảm giác, chính mình căn bản chính là một con run dế, chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem chính mình cho oanh sát. Soạt, cũng là tại Tô Hàn mở miệng thời điểm, hư không bên trên. Một tay nắm nổ vang tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay này bên trong tràn ngập nồng đậm tiên lực, xen lẫn lục giai tiên nhân cảnh mới có thể có được uy áp. Tô Hàn ngẩng đầu, thấy được vậy còn dừng lại tại 10 vạn trượng phạm vi bên trong một đạo cường tráng thân ảnh. Hết sức rõ ràng, người xuất thủ chính là tên này nam tử to con. Đao thứ ba hẳn là cực hạn của ngươi chiến lực đi. Tô Hàn ngẩng đầu thời điểm, nam tử này cũng là mở miệng nói. Rõ ràng là á tiên cấp tu vi, lại có như thế chiến lực, hoàn toàn chính xác làm người kinh ngạc tán thán. Này chỉ sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả sự tình a. Đáng tiếc, cực hạn của ngươi chiến lực, cũng chỉ có thể chém giết ngũ giai tiên linh cảnh mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, trong tay ta, ngươi còn có thể chống bao lâu. Oanh, bàn tay tại nổ vang ở trong hạ xuống. Tô Hàn không chút do dự. Phá thương thần binh vung lên, lại là một đạo đao mang chạm ra. Hắn giờ phút này, ngũ thải chí tôn ảnh đã hiện ra, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh cũng đã bày ra, ngoại trừ long huyết cuồng bảo cùng liệt tửu bên ngoài, cùng với cái kia dương thần cung bên ngoài, đây đã là Tô Hàn đỉnh phong chiến lược. Muốn cho Tô Hàn thi triển này ba loại chuẩn bị ở sau. Không có khả năng, Tô Hàn không phải loại kia mặc người khi nhục người, người phách lối nữa, ta đổ ngươi toàn thành. Ầm ầm, bàn tay cùng đao mang đụng vào, có tiếng nổ vang rền truyền ra. Gần như là tại tiếp xúc nháy mắt, cả hai chính là hung hăng rung động, chợt đồng thời hỏng mất. Quả là thế, nam tử to con kia thấy này, không khỏi cười lạnh nói. Cực hạn của ngươi chiến lực, cũng nhiều lắm là liền có thể cùng ta này loại lục giai tiên linh cảnh chống lại, đến mức đánh giết. Ngươi chỉ sợ còn làm không được. Tô Hàn không để ý đến hắn, mà là lần thứ ba nhìn về phía thủ vệ kia. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mở ra này cái truyền tống trận, ngươi như lại không đồng ý, cái kia không riêng gì ngươi, liền ngươi cửu tộc, đều muốn đi theo bị liên lụy. Hết sức rõ ràng, nam tử to con kia ra tay cùng lời nói, cho thủ vệ này dũng khí cùng lòng tin. Hắn lần nữa lùi lại mấy bước, khuôn mặt có chút vặn vẹo mà nói. Người này cuồng đồ, diệt Ngô phó đoàn trưởng cả nhà, lại tại này phong ám thành đại khai sát giới, đợi hoàng thất hộ vệ đoàn tiến đến về sau, chắc chắn đưa ngươi ngàn đao bầm thây, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Rất tốt, Tô Hàn gật đầu, khóe miệng mà nụ cười, mang theo băng hàn nhiệt độ, triệt để xuống tới cực điểm. Ôn tồn nói chuyện, là thật không dùng được a, ngươi nhớ kỹ. Tô Hàn nhìn chằm chằm thủ vệ này, trong mắt lập lòe quỷ dị ánh sáng. Là ngươi, tống táng toàn bộ phong ám thành, mạng của tất cả mọi người. Tiếng nói vừa ra thời điểm, Tô Hàn tùy ý một điểm, đem thủ vệ này khống chế tại nơi này. Ngay sau đó, hắn đao mang vung lên, chém ra nam tử to con kia lần nữa gửi tới công kích. Cho đến làm xong này chút, Tô Hàn mới vừa dùng tu vi truyền âm, cao giọng quát. Phong ám thành, hết thầy cùng việc này không quan hệ người, Tô mỗ cho các ngươi 10 giây, toàn bộ rút lui. Vẻn vẹn một câu, cũng vẻn vẹn một lần, nghĩ đến 10 giây, đối với Ngân Nguyệt lâu loại địa phương này người mà nói, đủ để mang lên vật phẩm của bọn hắn, nhanh chóng nhanh rời đi phong ám thành. Thời gian từng điểm trôi qua, 10 giây đồng hồ, tại lúc này biến có chút dài dằng dặc. Tại trong quá trình này, từng có không ít truy sát Tô Hàn tu sĩ, trong lòng nảy sinh thoái ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, mắt thấy lại có lục giai, thậm chí thất giai tiên linh cảnh gia nhập chiến đấu, càng đem Tô Hàn cho không ngừng áp chế, bọn hắn trong miệng, vẫn là cắn răng, lưu tại nơi này. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tin tưởng này chút tiên linh cảnh cường giả, tại đánh giết Tô Hàn về sau, cũng sẽ tiến hành một trận đại chiến. Bọn hắn những tiên nhân này cảnh tuy nói tu vi còn thấp, nhưng riêng phần mình cũng ủng có một chút thủ đoạn, chưa từng không thể tại đây hỗn loạn bên trong, moi một điểm chỗ tốt. Oanh, hư không bên trên, nổ vang truyền ra, Tô Hàn thân ảnh, bay ngược mà quay về. Có 3 tên thất giai tiên linh cảnh, thậm chí cả 9 tên lục giai tiên linh cảnh, đã tại đồng thời ra tay. Cũng là tại Tô Hàn rơi xuống đất một khắc này, 10 giây thời gian, cuối cùng tại quá khứ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.